Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Tộc Quần Quật Khởi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua thì đám người La Phong đã nhảy vào trong cái tàng bảo khố cùng với cái người thổ dân tộc lão Cổ Xích Tạp. Thì không ngờ cái ông này khi mà tất cả vào cái tàng bảo khố này thì ông ta đóng cái cửa lại rồi ông ta tự bạo trong đó. Thì qua một hồi lâu sau, bên trong thức mới dần dần lắng động lại. Khốn kiếp mà! Hổ Thích Vương gục xuống góc phòng gầm gừ, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Tử Trung Vương thì mặt tái nhợt, mắt lóe ra, đưa mắt nhìn Thương Kim Vương đứng giữa thức. Thương Kim Vương lại lạnh lùng nhìn mọi người. La Phong như do một cặp cánh bạc hình thành, tuy cũng bị oanh kích dính sát vào vách tường, nhưng mà sau đó hai cánh lại trải ra. Ánh mắt La Phong nhìn quanh bốn phía, khí tức Hổ Thích Vương đã suy yếu tới mức vô cùng kinh người. Ngược lại, cường độ khí tức của Tử Trung Vương thực ra không biến hóa gì, Thương Kim Vương cũng như vậy. Hổ Thích Vương tổn thất rất lớn, bất hủ thần thể đã tổn thương trên một nửa rồi. La Phong nghi hoặc. Nhưng mà Tử Trung Vương tự hồ không bị thương sao? Thương Kim Vương không bị thương là rất bình thường, nhưng mà Tử Trung Vương này... Trong hai người, Thương Kim Vương là Phong Vương cực hạn, Tử Trung Vương là Phong Vương đỉnh cao. Thương Kim Vương nhìn Tử Trung Vương mà cười lạnh. Thật biết giả dờ mà. Thương Kim Vương cười lạnh, đưa mắt nhìn Tử Trung Vương, trầm giọng, nói. Tử Trung Vương, nếu không phải lần này tên thổ dân tự bạo, ta vẫn thực sự nhìn không ra khi chủy tộc ngươi còn có năng lực bực này ha. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu, người đối phó với nhân loại Dương đã chủ động thiêu đốt bất hủ thần thể. Những lần sau bất luận là giả thần Dương tự bạo hay là thổ dân tự bạo, ngươi chưa từng bị thương chút nào ha. Dưới sóng công kích, Thương Kim Vương không tổn hao gì. La Phong vẫn biểu hiện phòng ngự đáng sợ như trước, vẫn không tổn hao gì. Thương Kim Vương sớm đã ngờ rằng nhân loại này hẳn là có ác chủ bài đặc thù gì đó. Do đó khi La Phong có thể vượt qua kiếp nạn này, Thương Kim Vương chẳng hề giật mình. Hổ Thích Vương tổn thất hơn phân nửa bất hủ thần thể, nếu bị thương nặng hơn một chút, e rằng sẽ chìm vào hôn mê, cũng rất bình thường. Chỉ có Tử Trung Vương lúc trước biểu hiện là một cường giả phong vương đỉnh cao rất bình thường. Lúc trước, giả thần vương tự bạo, Tử Trung Vương cũng hò hét rằng mình bị thương. Nhưng lần đó vì Tử Trung Vương tránh ở trong khoang, hơn nữa vô số tự bạo uy lực lan ra tới các phương hướng khác, đến cơ Hổ Thích Vương ở khoang cũng bị thương rất ít. Nên cho dù Tử Trung Vương bị thương, nhìn bề ngoài cũng rất khó phân biệt. Chưa ai ý thức được chỗ đặc thù của Tử Trung Vương, nhưng lần này thì lại khác. Cổ Xích Tạp tự bạo ở bên trong bảo tàng thức nhỏ hẹp này. Bảo tàng thức dài rộng 20 thước, cao 10 thước, rất nhỏ hẹp, khép kín. Hơn nữa bản thân khoang phòng ngự rất mạnh, có thể ngạnh kháng Cổ Xích Tạp tự bạo mà không chút tổn hao gì. Việc này khiến cho uy lực của Cổ Xích Tạp tự bạo hoàn toàn bộc phát bên trong khoang, khiến cho cường độ công kích rất đáng sợ. Hổ Thích Vương tuyệt đối là trọng thương, thương nặng thêm một chút là mất đi ý thức vĩnh cửu, chìm vào hôn mê rồi. Tử Trung Vương lại không tổn hao gì, việc này thật là lạ. Tử Trung Vương cười. Những cái lớp vảy trên mặt nhăn nhúm có vẻ rất xấu xí, thanh âm sắc nhọn. Thương Kim Vương, trong vũ trụ tỷ tỷ tộc quần, vô số bảo vật, cũng vô số nơi nguy hiểm, ta có chung tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng có gì là lạ chứ? Lúc trước khi đưa ra kế hoạch, ngươi cũng đâu có nói tới việc này. Thương Kim Vương nhìn gã. Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, cũng không cần phải nói mà. Tử Trung Vương hơi cúi đầu. Thương Kim Vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức gã lướt mắt nhìn Hổ Phách Vương và thanh niên nhân loại bên cạnh, không khỏi cười chế giễu. Hổ Thích Vương đã không đáng nhắc tới nữa, Về phần thanh niên nhân loại đó hiển nhiên là có thủ đoạn phòng ngự cường đại, nhưng mà thực lực công kích vẫn rất bình thường, cũng không đủ làm cho gã phải sợ. Ta thấy tất cả mọi người nên thử xem làm sao mở được bảo tàng này đi. Thương Kim Vương chỉ vào cái rương bảo tàng. Ai tới trước đây? Gã hỏi như vậy, ai dám tranh giành quyền lợi bảo tàng trước chứ? Thương Kim Vương, người thử trước đi. Tử Trung Vương vội nịnh nọt nói. Thương Kim Vương lúc này mới đi đến chỗ đó, cầm dây xích cột chặt rương tàng bảo cổ xưa. Gã lúc thì dùng sức mạnh, lúc thì dùng các loại kỹ xảo, nghĩ mọi phương pháp, cuối cùng mới oán hận, không cam lòng, đạp vào cái rương tàng bảo, làm cả không gian nổ tung rồi hét to. Các người tới thử xem. Để ta tới vậy. Tử Trung Vương tiến lên thử. Gã đến trước mặt rương tàng bảo, nhưng lại nhìn về phía của La Phong. Nhân loại hay là ngươi tới thử trước đi? Ngươi trước đi, ta không gấp đâu. La Phong cũng không vội. Tử Trung Vương thí nghiệm mọi thứ nhưng mà vẫn thất bại. La Phong, Hổ Thích Vương cũng lên thí nghiệm nhưng vẫn thất bại. Trong phòng điều khiển tế tháp này. Đám ngoại tộc này còn muốn có được bảo tàng tộc ta hả? Rõ là nằm mơ mà. Mùng Bố oán hận nói. Bảo tàng là của chúng ta. Lạp Đế Mặt cười khẩy rồi nói. Ngoại tộc, cả đám rất không cam lòng. Ngươi xem tên Thương Kim Dương thực lực mạnh nhất kìa, sắp phát điên rồi. Phát điên ra thì làm gì được chứ? Họ vẫn không có được bảo tàng. Cuối cùng họ chỉ có một con đường, dùng thần quốc truyền tống ly khai thôi. Đợi một chút đã, khi chúng ly khai, chúng ta sẽ lấy bảo tàng. Thần chủ Phổ Ai nói. Tam đại cường giả thổ dân đều lặng lẽ quan khán, chờ mong cho đám xâm lấn ngoại tộc mau mau ly khai thần quốc truyền tống. Bên trong bảo tàng thất nãy giờ đã giằng co trên 10 phút rồi. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đều ý thức được họ không thể mở ra cái rương tàng bảo này. Có lẽ ta có thể cho ma sát tộc biến hóa thành nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục rồi thử mở ra. La Phong đứng ở góc phòng với Hổ Thích Vương trong lòng thầm nói. Nhưng mà cũng không chắc có thể lừa gạt được cảm ứng của hệ thống. Bất luận được hay không, cũng không thể thử trước mặt của đám Thương Kim Vương này được. Công công mà! Tiếng hét phẫn nộ của Thương Kim Vương vang vọng không ngừng bên trong thất. Ba người Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều không kìm được mà thầm nghĩ. Công cốc sao? Băng Nhận, Giả Thần Vương chiếm được di sản của 6 người dẫn đường, còn tất cả của băng đao. Giả Thần Vương cuối cùng toàn bộ đều rơi vào tay của Thương Kim Vương. Theo phỏng đoán, tối thiểu cũng phải mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên, sao gọi là công cốc được chứ? Tham lam là bệnh trong lòng của tất cả cường giả mà. La Phong không kìm được mà thầm than. Cái khác nhau là xem có thể khống chế lòng tham không, nhưng xem cho hơi khó đi. Ba người các ngươi! Thương Kim Vương cất thanh âm vang vọng. Lập tức thần quốc truyền tống đi trước đi! La Phong cả kinh, bảo ba người mình đi trước. Việc này không bộc lộ tọa độ thần quốc sao chứ? Nếu mà lộ thần quốc thì cái tên Thương Kim Vương này không đuổi theo hay sao chứ? Với thực lực của Thương Kim Vương, dù tiến vào thần quốc của ai ở trong đây đi chăng nữa, thì thần quốc của người đó e rằng đều sẽ bị hủy diệt cả mà thôi. Chúng ta đi trước hả? Tử Trung Vương giận dữ, nói. Thương Kim Vương nè, thực lực của ngươi hơn xa ta. Nếu ngươi thần quốc truyền tống ly khai, chúng ta không ai dám theo ngươi tiến vào thần quốc của ngươi. Do đó theo ta thấy hả? Hắn là dựa theo thực lực mà thôi. Ngươi có thực lực mạnh nhất thần quốc, truyền tống ly khai trước đi. Thực lực yếu hơn ly khai thần quốc truyền tống cuối cùng. Đúng vậy. Hổ Thích Vương cũng gầm khẽ. Ta đồng ý. La Phong cũng gật đầu. Họ hiểu rõ lúc này ba người họ cần phải liên kết. Bảo tàng thức hung ám, Thương Kim Vương toàn thân cao lớn, có điện xà vần quanh, phát ra một tiếng gầm khẽ. Làm trái ta là chết, chết! Không làm trái ngươi cũng chết mà thôi. Đôi mắt nhỏ xíu Tử Trung Vương lóe lên hung quang. Ta đã trọng thương, còn vô số năm mới có thể khôi phục được. Thương Kim Vương, ngươi đừng quá đáng. Trong mắt Hổ Thích Vương có vẻ điên cuồng. Gã đáng thương như thế nào chứ? Lần này tới mà không được bảo tàng gì. Nhưng mà lại trọng thương tới mức này, là một cường giả phong vương, gã vẫn có ngạo khí. Năm tháng dài đằng đẵng làm rất nhiều cường giả tuyệt nhiên không phải vậy mà e ngại tử vong. Bức họ nóng nảy, họ tự bạo là việc rất bình thường. La Phong cũng nhìn Thương Kim Vương. Hiển nhiên ba người yếu không cần nói chuyện cũng thành đồng minh cùng nhau rồi. Trong mắt Thương Kim Vương lóe lên điện quang, gã nhìn các cường giả vẻ hứng thú. Thật là can đảm mà. ta sẽ mở ra đưa tin trực tiếp cho thế giới giả định. Tử Trung Vương nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Thương Kim Vương. Quay lại tất cả chung quanh, nếu người dám động thủ hả, cùng trận doanh mà xuống tay với chiến hữu, ai cũng sẽ diệt ngươi thôi. Thương Kim Vương nhìn Tử Trung Vương. Trong tế tháp này, tất cả các tín hiệu đều bị ngăn che, căn bản không thể dò xét. Ngươi chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cơ bản nhất là dùng mắt để mà nhìn thôi. Nhưng mà ánh sáng thì ta đã làm méo từ trước rồi. Thanh âm lại khống chế truyền nhập vào trong ốc ngươi, ngươi căn bản không thể ghi chép được đâu. Tử Trung Vương sắc mặt đại biến. Thế tháp này đến cả mấy thăm dò quý giá cũng không có hiệu quả nữa. Đến cả thần lực thăm dò cũng không có hiệu quả. Dụng cụ nối thế giới giả định với ngươi hả? Dù bổ sung thêm công năng ghi chép thăm dò, cũng chỉ là công năng ghi âm quay phim. Chút công năng này lại rất dễ làm theo cảm tính, rất dễ dàng giả tạo, căn bản không có thể làm chứng cớ mà. Huống chi ta khống chế ánh sáng thanh âm rồi. Thương Kim Vương cười mà như không nhìn Tử Trung Vương. Ngươi đã có thể chống đỡ được tên thủ dân tự bạo mà không tổn hao chút nào, xem ra cũng có bảo vật trong người. Nhân loại đó cũng có thể chống đỡ mà. Tử Trung Vương khẩn trương nói. La Phong nghe như vậy thì biến sắc. Hắn hả? Thương Kim Vương hứng khởi đưa mắt nhìn La Phong. Nhân loại này thực lực không bằng ngươi, phòng ngự cũng rất biến thái đó, biến thái tới mức ghê gớm mà, khẳng định là có thủ đoạn đặc thù rất lợi hại nào đó. Yên tâm, mấy người các ngươi ta sẽ tự thường giải quyết hết. Lần này mặc dù không được bảo tàng, nhưng mà được mớ tiền bạc của ba người các ngươi cũng xem như một chút đền bù nho nhỏ rồi. Tử Trung Vương, Hổ Thích Vương, La Phong đều cả kinh, Thương Kim Vương đã bắt đầu trở mặt rồi. Đừng quá đoán! Hổ Thích Vương khàn giọng quát. Cấm miệng! Trọng thương tới mức như vậy rồi, ngươi có tự bảo cũng không gây thương tổn cho ta chút nào đâu. Thương Kim Vương cười khẩy rồi nói. Chút tiền bạc của ngươi ta không để vào trong mắt đâu, cái ta trọng thị là hai vị đây. Ánh mắt gã lại nhìn La Phong, Tử Trung Vương. Đừng ép ta! Tử Trung Vương phẫn nộ quát, đồng thời lật tay, trong tay xuất hiện một viên tinh cầu màu đen. Một luồng sóng năng lượng làm cho người ta ớn lạnh từ trên tinh cầu lan ra. Ép ta, vậy cùng ngã xuống đi. Hổ Thích Vương đứng cùng La Phong, lúc này kinh hãi biến sắc. Chỉ cần nhìn kỹ, bên ngoài cái viên tinh cầu màu đen trông rất bình thường, chỉ là sóng năng lượng lộ ra rất không bình thường. Là hỏa thần nguyên tinh, hơn nữa là hỏa thần nguyên tinh cực cao, ít nhất cao cấp hơn thứ mà ta từng mua được. La Phong thầm nói. Lúc trước hắn bỏ ra 8 ức điểm tích lũy mua viên hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với cường giả phong vương cao cấp tự bạo, hiển nhiên về mặt cấp độ cũng không bằng viên trước mắt này. Dựa theo thuộc tính mà phân chia, đương nhiên có lôi thần nguyên tinh, thủy thần nguyên tinh, vân vân, nhưng mà nếu nói riêng về uy lực nổ thì hỏa thần nguyên tinh là rẻ nhất. Do đó hỏa thần nguyên tinh được lưu hành rộng rãi nhất, nhưng cái nào cũng có sở trường riêng. Lôi thần nguyên tinh, thủy thần nguyên tinh cũng có một vài ưu điểm đặc thù khác. Vào những thời khắc nó cũng có công dụng trọng yếu. Đột nhiên cũng có cường giả mà mua nó. Tiếng cười to hùng hùng vang lên, thanh âm vang vọng ầm ầm trong lồng ngực của Thương Kim Vương. Tử Trung Vương thì vẫn cầm cái hạt hỏa thần nguyên tinh. Uy hiếp ta hả? Người dám uy hiếp ta hả? Thương Kim Vương thanh âm như sấm, với chiều cao khổng lồ, gã nhìn xuống Tử Trung Vương như một đứa bé. Chỉ dựa vào hạt hỏa thần nguyên tinh trong tay ngươi mà uy hiếp ta hả? Hạt hỏa thần nguyên tinh đó chắc là hỏa thần nguyên tinh cấp A8, danh khí lớn nhất mà ngươi thường sử dụng rồi. Nghe nói Tử Trung Vương ngươi khi gặp phải nguy cơ sinh tử, đều xuất ra hạt hỏa thần nguyên tinh này để đe dọa đối thủ hả? Thần cũng giúp cho ngươi tránh được mấy lần kiếp nạn, hôm nay ngươi lại đem nó ra đe dọa ta hả? Tử Trung Vương lại nhẹ giọng nói, thanh âm lanh lảnh. Hỏa thần nguyên tinh cấp A8 này là sản phẩm cao cấp nhất trong số hỏa thần nguyên tinh, tương đương với 3 lần uy lực của cường giả phong dương đỉnh phong tự bảo. Chỉ một viên hỏa thần nguyên tinh này cũng hao hết vô số tiền bạc của ta năm đó đó. A8 hả? La Phong sực nhớ ra, hỏa thần nguyên tinh uy lực càng cao, quy cách sẽ càng cao. Sánh ngang phong vương cao cấp tự bạo thì cần 8 ức điểm tích lũy. Nhưng mà nếu hạt hỏa thần nguyên tinh gấp 2 lần, muốn mua phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần điểm tích lũy. Tử Trung Vương không biết bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để mua cái hạt này. Một khoản tiền bạc khổng lồ như vậy cơ hồ có thể là một bức hủ phong vương tán gia bại sản. Có tiền bạc như vậy, rất nhiều cường giả thà mua đề cao bảo vật thực lực của mình, hoặc mua binh khí cường đại vân vân, chứ rất ít người đi mua một viên hỏa thần nguyên tinh như vậy. Người nói đúng, ta dựa vào nó mà tránh được mấy lần kiếp nạn. Tử Trung Vương thanh âm lanh lảnh tiếp tục nói. Ta tin lần này ta còn có thể thoát nạn được mà. Vô dụng, nó không có uy hiếp gì lớn với ta cả đâu. Thương Kim Vương tự tin nói. Ba lần uy lực phong dương đỉnh cao tự bạo, đương nhiên giết không chết Thương Kim Vương ngươi. Nhưng mà nếu trong không gian khép kín nhỏ xíu như vậy, tinh diệt hủy diệt từ 5% tới 10% bất hủ thần thể của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Tử Trung Vương nhìn Thương Kim Vương. Lúc trước ngươi đã hao tổn một phần bất hủ thần thể rồi, một lần nữa bị thương sẽ cần rất lâu mới khôi phục được đó. Thương Kim Vương gật đầu. Nói cũng đúng. Thương Kim Vương quay đầu nhìn về phía của La Phong. Nhân loại, Tử Trung Vương làm ta cảm thấy khó giải quyết, ta cũng không ngại trước hết giết người trước đâu. La Phong không nói gì. Không khí bên trong bảo tàng thất như động lại. Ba người yếu là Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thích Vương đều nhìn Thương Kim Vương. Kỳ thực Thương Kim Vương vừa uy hiếp họ, đã bức bách đám người La Phong xuất ra ác chủ bài. Giả thiết ác chủ bài của đám người La Phong mà quá mạnh, Thương Kim Vương cũng sẽ thu tay lại. Nếu mà La Phong, Tử Trung Vương không có ác chủ bài lợi hại, vậy Thương Kim Vương sẽ ra tay. Loại hành vi này rất bình thường trước khi siêu cường giả giao chiến. Vì tu luyện tới mức độ này, cơ hồ đều đã tu luyện trăm vạn năm, thậm chí còn có nhân vật cổ xưa ngàn vạn năm. Cho dù có thể áp đảo đối phương, nhưng giết chết đối phương cũng sẽ phải bức bách một lúc. Nếu vừa lên mà động sát chiêu ngay, làm đối thủ điên cuồng xuất ra một viên hỏa thần nguyên tinh đáng sợ thì... bùng một tiếng, hai người cùng ngã xuống, chẳng phải chết oan hay sao? Cũng có thể lưỡng bại câu thương, nhưng mà cường giả bình thường sẽ không muốn chiến đấu như vậy. Rất đáng tiếc, sự uy hiếp của các người quá yếu ớt mà. Thương Kim Vương lộ ra nụ cười rực rỡ. Vậy các người chết cả đi. Động thủ! Tử Trung Vương truyền âm quát. Dương! Hổ Thích Vương trong nháy mắt thiêu đốt bất hủ thần thể. Liều mạng! La Phong cũng truyền âm. Ba người yếu đám người La Phong lập tức hiểu ra Thương Kim Vương cuối cùng đã chọn việc giết chết họ. Cho dù chết cũng không thể cho Thương Kim Vương sống dễ chịu. Mặc dù nói Hổ Thích Vương, Tử Trung Vương, La Phong thoạt nhìn đều không thể chống lại Thương Kim Vương, cũng như ba con kiến chiến đấu với một con voi. Lôi điện vô tận từ Thương Kim Vương tràn ngập cả bảo tàng thất. Thương Kim Vương cầm mâu lôi điện đã thiêu đốt bất hủ thần thể, sóng năng lượng làm đám người La Phong ở đây phải run sợ không ngừng cuộn trào. Thương Kim Vương thiêu đốt bất hủ thần thể là muốn tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất, trả giá nhỏ nhất để giết chết chúng ta. Tử Trung Vương truyền âm cho La Phong và Hổ Thích Vương. Mà kể mọi việc quá chủ bại gì đều liều hết đi. Hổ Thích Vương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ không cam lòng, vốn đã trọng thương, gã rất gần với trạng thái hôn mê rồi. Như đã tới đường cùng, chỉ có thể bi phẫn thiêu đốt toàn bộ bất hủ thần thể của mình nổ tung ra. Trong tiếng gào thét không cam lòng, năng lượng nổ tung trong nháy mắt tràn ngập cả bảo tàng thức. Nhưng uy lực cũng chỉ là 2-3 thành lúc trước mà thôi. Hổ Thích Vương ngã xuống. Ngu ngốc mà. Thương Kim Vương phẩy tay, căn bản không quan tâm tới hành vi của Hổ Thích Vương. Nhưng Tử Trung Vương lo lắng gầm lên. Chúng ta liều mạng. Lúc này hai mắt Tử Trung Vương đã có vẻ điên cuồng. Nhưng mà gã có gọi nữa thì La Phong cũng chẳng liều được. Vì La Phong tuyệt nhiên không phải là thần linh bất hủ, căn bản không thể thiêu đốt bất hủ thần thể, làm sao mà liều đây. Chết đi. Con mắt tròn xoe của Thương Kim Vương có vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng. Nhân loại ngươi thật vô dụng mà. Cặp mắt Tử Trung Vương vốn đầy vẻ hoảng sợ điên cuồng, bây giờ toàn bộ biến mất, có còn vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy da Tử Trung Vương chợt đột nhiên hiện ra một chiếc chuông cổ màu tím sặc sỡ. Trên chuông có những văn tự dày đặc thần bí, ít nhất La Phong căn bản không biết cái loại văn tự này. Chuông cổ tản ra uy áp làm cho người ta ớn lạnh. Bên ngoài làn da lưng giáp của gã hiện lên chiếc chuông, đột nhiên hóa lớn lên, đồng thời bay lên rồi nhanh chóng lớn hơn nữa. Sau đó chụp mạnh xuống, bảo tàng thất khá nhỏ, La Phong và Thương Kim Vương căn bản không có chỗ nào né tránh được. Hai người đều bị cái chuông cổ màu tím chụp vào bên trong. Chuông cổ màu tím như một vật tồn tại, quanh năm tháng dày đằng đẵng, chỉ cần khí tức cường đại cũng đã khiến cho La Phong ớn lạnh rồi. Trọng bảo, đây là trọng bảo chính thức mà. Năm đó Ma Trúc Dương dùng trọng bảo mà cha hắn cho liều mạng thì tự hồ khí tức cũng không thể so được với chuông cổ màu tím này. Tuyệt đối là trọng bảo do vũ trụ tôn giả sử dụng mà. Chuông cổ này là một bảo vật cổ xưa uy lực vô cùng. Bên trong chuông, La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đều bị chụp vào trong. Kỳ thực khi cả chiếc chuông gỗ lớn lên, nó đã tới hơn 10 thước rồi, cơ hồ bao kín một nửa cả bảo tàng thất này. Tử Trung Vương! Thương Kim Vương nhìn Tử Trung Vương xa xa, cũng đang ở trong chuông. Ai cũng nói ta công kích dùng chuông lửa, phòng ngự cũng có chuông ảnh màu tím hộ thân, nhưng các ngươi nào biết, bảo vật chính thức của ta chính là cái chuông gỗ thần bí này. Tử Trung Vương cười chế giễu, đồng thời truyền âm, nói: Thương Kim Vương, người muốn giết ta hả? Vậy đừng trách ta giết ngươi. Đã từng có hai cường giả phong dương đỉnh cao, một phong dương cực hạn từng chết với cái chuông cổ này rồi. Hôm nay ngươi và nhân loại đó đều phải chết đi. Nhân loại, ngươi vô dụng như vậy cũng nên chết đi cho rồi. Ngươi chết rồi, bảo vật phòng ngự thần bí của ngươi sẽ thuộc về ta. Hai luồng truyền âm phân biệt vang lên trong ốc La Phung và Thương Kim Vương. Ngay sau đó, Tử Trung Vương lui về sau một bước, xuyên qua miệng chuông mà đi ra ngoài. Gã sớm đã luyện hóa chuông gỗ, có thể dung nhập chuông gỗ vào bên trong, tự nhiên có thể dễ dàng xuyên qua chuông gỗ rồi. Khi gã vừa ra ngoài chuông gỗ, gã cũng vứt cái viên hỏa thần nguyên tinh màu đen giá trị hơn 100 ức đơn vị hỗn nguyên bên trong chiếc chuông gỗ. Không ổn! Thương Kim Vương biến sắc. Phiền phức rồi! La Phong cũng thấy viên hỏa thần nguyên tinh, lúc nãy viên hỏa thần nguyên tinh đã được kích nổ. Tử Trung Vương đứng ở ngoài chuông khẽ cười. Muốn giết chết Thương Kim Vương, nếu chỉ dựa vào gã, cho dù có chuông cổ, gã cũng không cách nào giết chết được. Bảo vật mặc dù lợi hại, nhưng mà lại chỉ gia tăng thực lực rất có hạn, nhiều nhất là có vận dụng đặc thù mà thôi. Cho dù là La Phong có Thí Ngô Vũ Dực, cũng không thể nói có thể giết chết cường giả Phong Vương cực hạn. Do đó phải bỏ đi cái viên hỏa thần nguyên tinh. Viên hỏa thần nguyên tinh này có uy lực gấp 3 lần Phong Vương đỉnh cao tự bạo. Theo lý thuyết cũng có thể miễn cưỡng làm cho Thương Kim Vương bị thương. Nhưng bây giờ tình huống lại khác hẳn, vụ nổ cường đại như vậy lại hoàn toàn nằm trong chuông, sau đó thông qua những tính chất đặc thù ẩn chứa trong chuông, hình thành vòng trói buộc, hình thành từ sóng xung kích vụ nổ, sẽ như một chiếc còi xe phát ra sóng âm, sóng xung kích vụ nổ sẽ oanh kích về một phía. Dưới khống chế của bản thân Tử Trung Vương, gã có thể oanh kích vào Thương Kim Vương. Vậy có thể làm cho uy lực vụ nổ hỏa thần nguyên tinh đề cao gấp 10. Như vậy, cho dù là cường giả Phong Vương cực hạn cũng phải ngã xuống. Trừ phi cường giả Phong Vương cực hạn này cũng có những thứ phòng ngự cực kỳ nghịch thiên như vương giáp, hoặc có một vài bảo vật hộ thể vô cùng quý giá khác, như thứ cùng loại với chuông cổ. Lúc trước, Tử Trung Vương sở dĩ sau khi Dạ Thần Vương tự bạo, Hổ Xích Vương tự bạo mà không sao cả, nhất định là nhờ cái chuông tím này hỗ trợ. Từ sau khi tìm được chuông cổ, gã từng đánh chết những siêu cường giả, tìm được vô số tiền bạc dùng để cường đại bản thân mình, cũng mua được hỏa thần nguyên tinh vô cùng quý giá. Tự nhiên vươn mình lên rất nhanh, nhưng gã luôn luôn rất hạ mình, phàm là ai thấy gã dùng chuông tím này đều đã chết cả rồi. Đánh chết Thương Kim Vương và nhân loại đó, ta có thể tìm được một khoản tiền khổng lồ. Thương Kim Vương lúc trước được di sản của vài cường giả khác, còn có tiền bạc bản thân hắn nữa, tuyệt đối không ít rồi. Đến lúc đó mua thêm hai hạt hỏa thần nguyên tinh nữa vậy. Còn cái tên nhân loại đó nữa, thực lực nhân loại đó kém hơn ta nhiều, nhưng phòng ngự lại kinh người như vậy. Không biết chừng có bảo vật thần bí cùng loại hoặc cùng cấp bậc với chuông cổ của ta. Tử Trung Vương cảm thấy rất chờ mong. Chết đi, đều chết cả đi, tất cả đều là của ta. Ba cường giả thủ dân trong phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, thông qua hệ thống giám sát nhìn tất cả những việc phát sinh trong bảo tàng thất này. Đúng vậy, tự giết lẫn nhau đi. Giết hay lắm, đều chết sạch cả đi. Ba người Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Môn Bố đều kích động vạn phần, chờ mong nhìn những việc xảy ra trên màn hình giả định giám sát. Họ là người còn sống của một tộc quần gặp tai nạn, vì bản năng rất căm thù các ngoại tộc khác trong vũ trụ. Đặc biệt là những tên ngoại tộc tham gia chiến trường ngoài tinh vực, họ càng cừu hận vô cùng. Năm đó chính là bốn đại tộc quần đỉnh cao này vì để mở chiến trường mới diệt tộc quần của họ. Cũng chỉ vì muốn mở chiến trường mà các ngươi tiêu diệt tộc quần của ta. Phổ Ai oán khí rất nặng, trong lòng đầy cừu hận. Đối với bốn đại tộc quần đỉnh cao mà nói, cũng như vài bầy sư tử cường đại mở chiến trường tiến hành chiến đấu, còn đám thỏ vốn chiếm lĩnh chiến trường tự nhiên sẽ bị tùy ý giải quyết. Đối với sư tử mà nói, việc ăn thỏ cũng như việc đạp chết một con kiến mà thôi. Đối với thỏ, kiến thì sư tử là đại cừu địch của chúng. Giữa ngoại tộc vốn không tồn tại sự cảm thông. Chết đi, toàn bộ chết đi. Mắt Phủ Ai, Lạp Đế Mặt, Môn Bố rực lửa, nhìn tất cả những việc phát sinh. Chiếc chuông sặc sỡ màu tím có vẻ cổ xưa, trên thân dày đặc những văn tự thần bí, cũng thoáng tản ra khí tức cường đại,

các loại bảo vật va vào vách tường, sau đó bắn xéo ngược lại va vào bên kia, rồi lại bắn qua bên này, vô cùng lộn xộn. Nhưng mà Tử Trung Vương thì mắt rực lửa, kích động tột đỉnh. Một người thường nếu thấy hàng loạt vàng bạc lăn trên đường, hơn nữa còn phủ kín cả phố, mặc dù có vẻ lăn rất lộn xộn thì cũng sẽ kích động như vậy mà thôi. Đều là của ta. Lát nữa ta sẽ mua thêm 2 viên hóa thần nguyên tinh nữa, rồi mua thêm suất tìm hiểu hóa chung thần sơn, còn vô số bảo vật xúc tiến việc khôi phục bất hủ thần thể nữa. Còn có... Tử Trung Vương cấp tốc bay xuống, nhanh chóng thu lấy những bảo vật va chạm lanh canh khắp nơi. Trong lòng lại đang kích động, nghĩ tới việc sau này rốt cuộc an bài ra làm sao. Bảo vật trong vũ trụ thực sự là rất nhiều. Bảo vật đủ loại, như chuông tím là thứ có thể làm vũ trụ tôn giả phải trọng thị. Như thí ngô vũ vực có thể khiến cho các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng. Như những thứ cao cấp hơn nữa, ngay cả vũ trụ chi chủ cũng thường xuyên sử dụng. Còn có đủ loại vật phẩm có tác dụng quỷ dị như tướng giáp, vương giáp. Phải có một vài điều kiện kỳ lạ mới sử dụng được. Tóm lại là vô số kể. Có những bảo vật cần đi vào bí cảnh vũ trụ mạo hiểm mới tìm được. Cần tranh đoạt chiến đấu với các cường giả. Cần vô số tiền bạc để mua. thống khoái mà. Tử Trung Vương đáp xuống thu lấy mọi bảo vật mà gã thấy được. Lúc này thí ngô vũ vực đang không ngừng rơi xuống phía dưới. Bên cạnh nó chính là hộp bảo vật nối với sợi xích. Còn có vô số bảo vật khác nữa. Ta lại còn có đại cơ duyên như vậy. Bên cạnh thí ngô vũ vực chợt hiện lên một mảnh vỡ kim loại, chính là phân thân ma sát tộc biến ảo thành một cái mảnh vỡ kim loại cấp G. Đương nhiên chỉ là phục chế khí thức, còn nội tại thì rất kém, xem như có hoa mà không có quả. Dù sao phân thân ma sát tộc vẫn không thể làm cho nội tại biến thành kim loại cấp G được. Thí ngô vũ vực biến mất, đã được thu vào thể nội thế giới. Lúc này những thế giới đã dung nhập vào mảnh vỡ kim loại ma sát tộc này rồi. Vì không thể dò xét trong tế tháp, dưới sóng năng lượng còn sót lại tại đây, Tử Trung Vương từ trên bay xuống căn bản không thể phát hiện việc này được. Hộp bảo vật nối với sợi xích này cũng là của ta. Vèo một tiếng, Dương Tàng Bảo bị những sợi xích cột chặt, trên sợi xích còn nối liền với một ít mảnh vỡ kim loại, lúc này cũng đột ngột biến mất. Mâu lôi điện của Thương Kim Dương hả? Chà, lại còn chưa hư hao gì, ta lấy luôn vậy. Đây là cái gì vậy? Không gian giới chỉ, những thế giới hả? Xem ra trong những thế giới dở nát của Thương Kim Dương văng ra rồi, cũng có một vài không gian giới chỉ những thế giới, ta lấy hết vậy. Chà, trong này có thùng đặc biệt để chứa tử liễm thần thủ tủy. Cái thùng này chắc thật nha, gia vào vách tường nhiều lần như vậy mà không dở hả? Ta thu luôn. Hả, cái này cũng giá trị 10 ức đơn vị hỗn nguyên chứ bộ, thu luôn. Thu, ta thu. Phần thường mà sát tộc biến hóa thành mảnh vỡ kim loại, tùy ý thu vét vô số bảo vật rơi xuống, cũng như vàng bạc từ trời rơi xuống vậy. La Phong không hề từ chối, có bao nhiêu là thu lấy bấy nhiêu. Còn Tử Trung Vương từ trên cao bổ xuống cũng đang thu lấy vô số bảo vật. Hai người bọn họ, một người ở dưới, một người trên không, đều đang thu bảo vật. Hả? Bảo vật nối với sợi xích đâu rồi? Tử Trung Vương đang bổ xuống phải nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ khi gia chạm vào vách tường rơi xuống một bên hành lang nào đó rồi hả? Lần này vụ nổ oanh kích ra thông đạo mấy km, tự nhiên cũng thông với khoang và thông đạo trong tế tháp. Do đó cũng có những bảo vật rơi vào các ngã rẽ trong hành lang. Hộp bảo vật nối với sợi xích phải tìm cho bằng được. E rằng các bảo vật khác cộng lại cũng không bằng được cái hộp bảo vật nối với sợi xích này. Còn có tên nhân loại nữa, bảo vật của nhân loại đó không biết là cái gì. Tử Trung Vương cũng thầm nghĩ, lúc đó khi Thương Kim Vương tự bạo, vô số bảo vật bị đánh bay đi, trong đó có cả cái cánh bạc. Trong vô số bảo vật lẫn lộn, Tử Trung Vương căn bản không thể biết ra cái nào là của nhân loại La Phong. Trước hết tìm cho được bảo tàng tế tháp, hợp bảo vật nối với sợi xích, đó mới là thứ quý giá nhất, chỉ cần lấy nó ra ngoài, tự nhiên sẽ có biện pháp mở ra rồi. Tử Trung Vương bắt đầu tìm kiếm. Khi tìm kiếm thỉnh thoảng cũng phát hiện ra một vài bảo vật, lập tức thu lấy ngay. Những bảo vật mà gã thu được, Tử Trung Vương đều để vào trong một không gian giới chỉ. Gã rất từng trải, đã gặp những đại kỳ ngộ, biết trong vũ trụ có một vài sinh mạng bề ngoài nhìn không ra là sinh mạng, nhưng mà nếu thu vào những thế giới thì rất nguy hiểm. Do đó những bảo vật quý giá đó, gã chỉ thu vào một vài không gian giới chỉ mà thôi. Nhỏ mấy cũng là thịt, đây dù sao cũng là kim loại cấp G, cũng thu luôn. Tử Trung Vương đem những mảnh vỡ kim loại cấp G hoặc lớn hoặc nhỏ thu lại hết, kim loại cũng rất quý giá mà. Chỉ đem một miếng nhỏ ra cũng có thể làm cho một thần linh bất hủ bình thường tán gia bại sản, cộng lại cũng giá trị quá một ức đơn vị hỗn nguyên. Hợp bảo vật nói với sợi xích rốt cuộc ở đâu rồi? Ở đâu chứ? Tử Trung Vương lo lắng tìm kiếm, nhưng lại thực sự không tìm thấy hộp bảo vật đâu. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc rơi vào cái chỗ quỷ quái nào rồi chứ? Tử Trung Vương hơi lo lắng, trong rất nhiều bảo vật ở tế tháp bảo tàng, hộp bảo vật nối với sợi xích mới là quan trọng nhất, nhưng bây giờ lại không tìm thấy đâu. Lúc này Tử Trung Vương một lần nữa thu lấy một cái mảnh vỡ kim loại thì... không gian giới chỉ tự động bài xích, đẩy cái mảnh vỡ kim loại này bắn ra ngoài. Chuyện gì vậy? Tử Trung Vương kinh hãi, quay đầu nhìn về phía mảnh vỡ kim loại. Chợt xuất hiện một bóng người, chính là La Phong. Mảnh vỡ kim loại đang ở trong tay La Phong. Chiếc nhẫn thế giới cũng đã dung nhập vào da hắn rồi. Về phần phân thân ma sát tộc thì lập tức trở về thể nội thế giới. Ngươi! Đôi mắt nhỏ âm lãnh của Tử Trung Vương lại trợn tròn lên, nhìn như đóng đinh vào thân ảnh trước mắt này. La Phong chiến khải bạc, cánh bạc lơ lửng giữa không trung, cánh khẽ vỗ, đang mỉm cười nhìn Tử Trung Vương rồi nói khẽ. Tử Trung Vương, đa tạ nha. Trong phòng điều khiển hạch tâm tế tháp, ba cường giả thổ dân từ đầu tới đuôi một mạch nhìn thấy tất cả. Chỉ là lúc trước một đợt oanh kích cuồng bạo xé nát bảo tàng thức, hủy diệt những tầng khoang, hủy diệt vô số kiến trúc bên trong tế tháp. Có những máy giám sát trong nháy mắt đã bị hỗn loạn, nhưng mà chẳng mấy chốc đã lại thấy rõ ràng. Họ có thể thấy rõ ràng Tử Trung Vương đáp xuống thu bảo, cũng phát hiện ra bảo vật ở tầng thấp nhất biến mất rất quỷ dị. Rồi cuối cùng khi La Phong hiện thân, họ đều kinh hô. Là nhân loại? Hắn lại không chết hả? Tinh ngoại tộc cường đại nhất đã chết rồi, mà hắn lại chưa chết. Chẳng trách tộc lão có nói, một vài siêu cường giả trong bốn đại tộc quân đỉnh cao có rất nhiều bảo vật và thủ đoạn mà. Bảo chúng ta tạm thời ẩn nhẫn không thể đi báo thù, quả thực là đáng sợ mà. Tinh ngoại tộc mạnh nhất, mạnh tới cỡ đó mà cũng đã chết rồi. Dân loại này lúc trước tựa hồ thực lực chỉ là phong dương cao cấp, nhưng lại có thể sống cho đến bây giờ mà. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Mông Bố không kìm được phải thán phục. Lần này chiến đấu tranh đoạt bảo tàng, bình thắng cuối cùng tựa hồ là cái tên nhân loại kia rồi. Hắn là người thắng lớn nhất rồi. Bảo tàng ở bảo tàng thất của chúng ta cũng rơi vào tay hắn rồi. Vô số bí pháp trong truyền thừa thất là hoàn toàn vô dụng với họ. Bảo tàng thất mới có vô số bảo vật hữu dụng với đám ngoại tộc này. Ba cường giả thủ dân rất tiếc nuối, đặc biệt là thần chủ Phổ Ai. Khi tộc lão cậu xích tạp chết, thần chủ Phổ Ai tự nhiên trở thành người lãnh đạo cao nhất tộc quần này. Gã cũng cảm thấy áp lực và gánh nặng trong việc sinh tồn tộc quần của gã. Trời có sập cũng ép xuống chỗ cao trước. Do đó áp lực sinh tồn tộc quần, bình thường thì người mạnh nhất tộc quần cảm thụ rõ ràng nhất. Không ngờ hội chiến đấu lại có thể hủy diệt bảo tàng thức như vậy. Thần chủ Phổ Ai lắc đầu thở dài. Dũng muốn chờ bọn họ thần quốc truyền tống ly khai, bây giờ bảo tàng thức bị xé dụng hủy mất rồi. Hợp bảo vật nối với sợi xích cũng bị họ tìm được rồi, thậm chí còn đến cả tế tháp bị đánh thủng 6.000 km nữa. Kết cấu hòa văn tế tự trong tế tháp bị phá hủy đại quy mô rồi, hiệu quả chỉ còn lại 1-2 thành, tế tháp đã vô dụng rồi. Chúng ta trở về đi. Thần chủ Phổ Ai nhìn về phía Lạp Đế Mặt, Mông Bố. Hợp bảo vật nối với sợi xích trong bảo tàng thức đã bị ngoại tộc tìm được rồi. Những hòa văn tế tự là thứ quý giá nhất tế tháp do các tiền bối bố trí đã hư hao rất nhiều, hiệu quả đã rất yếu rồi. Tế tháp vô dụng rồi. Mông Bố, Lạp Đế Mặt đều gật đầu. Ít nhất chúng ta đã lấy được truyền thừa tộc quần. Thần chủ Phổ Ai nhẹ giọng nói. Có truyền thừa, tộc quần ta còn có tương lai mà. Trên địa cầu đã nhận định tri thức văn hóa truyền thừa là rất trọng yếu. Còn đối với vô số tộc quần vũ trụ thì mỗi tộc quần trải qua vô số năm tháng, vô số bí pháp tu luyện của các cường giả tích lũy chính là thứ truyền thừa quan trọng nhất của một tộc quần. Từng cường giả đỉnh cao của một tộc quần toàn bộ đã chết sạch, còn sống chỉ là một vài thần linh bất hủ nhỏ yếu. Chỉ còn lại bí pháp do những thần linh bất hủ còn sống nhớ lại, căn bản không thể làm cho tộc quần cường đại. Không có vô số bí pháp truyền thừa, sau một thời gian dài họ rất có thể sẽ bị mai một. Về phần muốn cường đại hơn sau, cơ hồ không có cơ hội cường đại tới mức để quật khởi được. Có bí pháp truyền thừa của tộc quần, họ đã có hy vọng cường đại lại rồi. Tế tháp, tự hủy đi. Thần chủ Phổ Ai hạ lệnh. Ngươi theo ta cùng ly khai nơi này. Rõ, chủ nhân. Trong thần quốc cổ xưa rộng lớn, thần chủ Phổ Ai, Lạp Đế Mặt, Mông Bố chợt xuất hiện. Thần chủ, tộc lão đâu rồi? Tộc lão sao không trở về vậy? Một vài phong vương đều vội truy vấn. Trong mắt của Lạp Đế Mặt, Mông Bố, thần chủ Phổ Ai đều có vẻ đau thương. Thần chủ Phổ Ai phất tay chỉ về phía thông đạo không gian. Đủ. Cả thông đạo không gian trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Tộc lão, vì tộc quần đã ngã xuống rồi. Thần chủ Phổ Ai khẽ nói, các phong vương đều chết lặng. Nhưng tộc lão ngã xuống lại giúp cho tộc quần chúng ta có truyền thừa rồi. Thần chủ Phổ Ai gầm lên nói, vô số bí pháp của tộc quần trước khi xảy ra tai nạn, vô số bí pháp thích hợp cho tộc quần chúng ta đã toàn bộ đã được đưa về rồi. Có truyền thừa tộc quần ta nhất định sẽ cường đại, nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Những phong vương này trong lòng vẫn đang bi thương về việc tộc lão ngã xuống, nhưng cũng có một luồng tín niệm nóng rực. Họ đã tràn ngập hy vọng vào tương lai, tộc quần quật khởi. Đám thần chủ Phổ Ai hủy diệt luôn thông đạo không gian, rốt cuộc bất luận bất kỳ việc gì phát sinh trong tế tháp đã bị hủy hoại. Họ bây giờ chỉ biết dốc lòng bồi dưỡng ra những cường giả đời sau cho tộc quần. Còn trong tế tháp, Tử Trung Vương vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt tướng mạo có vẻ dữ tợn. Ngoài thân thoáng có một tầng chuông ảnh màu tím uy áp vô hình tràn ngập, đang nhìn như đóng đinh vào cái bóng người phía trước. La Phùng hai cánh khẽ vũ rất tự nhiên, cười cười nhìn Tử Trung Vương. Nói về hình thể, trong vô số tộc quần vũ trụ mênh mông, La Phùng xem như có hình thể rất bình thường. Nhưng mà Tử Trung Vương vẻn vẹn chỉ cao có một thước sáu, lại nhỏ gầy, nên La Phùng chiếm được chút ưu thế hơn. Ta đã coi thường ngươi rồi. Tử Trung Vương khàn giọng nói. Ta cũng không ngờ ngươi âm hiểm như vậy đó. La Phùng nói khẽ. Bảo tàng vốn là của ta, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi tìm được. E rằng ngươi cũng cướp đoạt được không ít bảo vật của Thương Kim Dương sau khi chết có phải hay không? Hai móng phủ kính lưng giáp của Tử Trung Vương siết chặt, hiển nhiên đang sôi gan bầm ruột. Dù là ai đi nữa, rõ ràng đã có cơ hội tìm được bảo vật phủ kín cả một con đường. Cuối cùng lại tìm được một xe tải, còn phần gấp trăm lần kia lại bị đối thủ lấy mất rồi. Ai mà không nổi điên được chứ? Làm như vốn là của ngươi vậy. La Phong chăm chọc cười, nói. Trong đó có bảo vật của Hổ Thích Dương, của Dạ Thần Dương, của cả Băng Nhẫn nữa, Thương Kim Dương nữa. Bảo tàng tế tháp này vốn là của tộc quần nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục mà, sao lại là của ngươi được chứ? Trong tràng cảnh chiến đấu vừa rồi, tính ra ta là người chiến thắng cuối cùng, tự nhiên phải thuộc về ta rồi. Trận chiến đấu tranh đoạt, mọi người lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại có hai người còn sống mà thôi. Trận đại chiến đấu này, ai có thể còn sống sót là người thắng. Hơn nữa ta chưa tổn hao gì cả, tính ra ta là người thắng cuối cùng mới phải đó. Âm hiểm mà! Tỷ Trung Vương nghiến răng. Gã thiêu đốt bất hủ thần thể, mất một viên hỏa thần nguyên tinh mới tiêu diệt được Thương Kim Vương. Cuối cùng đại bộ phận bảo tàng lại lọt vào tay của La Phong cả rồi. Ngươi cũng đâu có kém đâu chứ. Đầu tiên là che giấu thực lực, rõ ràng có thực lực đối phó với ta, nhưng lại là thiêu đốt bất hủ thần thể để che giấu mình. Làm tin Thương Kim Dương mạnh nhất có phải lao lên chiến đấu với chúng ta. Dạ Thần Dương chết, Băng Nhẫn chết, Hổ Thích Dương chết, thậm chí vào lúc cuối cùng ngươi còn gào lên bảo ta liều mạng. Hiển nhiên ngươi đã tính toán cả rồi, để cho bốn người chúng ta tiêu hao thực lực của Thương Kim Dương, cuối cùng ngươi mới hạ sát thủ chứ gì. Nói về mức âm hiểm độc ác hả, ta làm sao bằng ngươi, chỉ là ta có thể bình tĩnh hơn mà thôi. La Phong nhẹ giọng nói. Tử Trung Vương phát ra tiếng cười chói tai. Nói hay lắm, nói gì thủ đoạn ta trên hẳn ngươi, chỉ là ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ẩn nấp mạnh hơn ta thôi. Nhưng bảo vật cuối cùng vẫn là của ta. Thanh âm Tử Trung Vương còn đang vang vọng trong thông đạo, thì một chiếc chuông tím đã khuếch trương mạnh ra, trùm thẳng về phía của La Phong. La Phong khi Tử Trung Vương vừa động thì hai cánh hắn lập tức vũ mạnh, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, vút một tiếng, tiến vào một thông đạo quanh co bên cạnh, nhanh chóng theo thông đạo chạy mất. Đứng lại! Ngoài thân Tử Trung Vương thoáng có chuông ảnh, liều mạng đuổi theo sau. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng không ngừng kéo ra, đến cả cường giả phong vương cực hạn Thương Kim Vương trong loại thông đạo quanh co như thế này á, cũng chỉ có thể dựa vào các thủ đoạn khác để cản trở, làm ảnh hưởng tốc độ của La Phong, chứ đừng nói là Tử Trung Vương thực lực kém hơn nhiều, gã căn bản không thể ngăn cản được La Phong. Trong nháy mắt khoảng cách đã bị hoàn toàn kéo ra rất xa, mắt thường nhìn không thấy cũng không thể thăm dò. Khốn kiếp! Trong mắt Tử Trung Vương đầy vẻ phẫn nộ, không cam lòng. Nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi! Lần này La Phong chiếm được đại bộ phận bảo tàng, hơn nữa lại biết đại bí mật về Tử Trung Vương, một cái chiếc chuông cổ thần bí. Hai điểm này cũng đủ làm Tử Trung Vương phải giết La Phong rồi. Không tiếc tất cả, phải giết hắn. Ác chủ bài cường đại là loại vũ khí bí mật. Một khi tất cả cường giả đều biết ta có chuông cổ như vậy, vậy sẽ đề phòng ta. Hơn nữa một vài siêu tồn tại rất có thể xuống tay với ta, đoạt bảo vật của ta. Phải mau giết hắn. Tử Trung Vương kiên nhẫn đuổi theo phía sau. Gã rõ ràng nhìn không thấy La Phong, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa ra tế tháp. Bay ra khỏi thông đạo khu hạch tâm, xuyên qua khu cư trú bình thường, cuối cùng xuyên qua cửa vào tế tháp, rốt cuộc cũng ra khỏi tế tháp. Ra ngoài rồi. La Phong nhìn bốn phía, hàng loạt những mộ đất không khỏi khẽ mỉm cười. Đừng có truy ta quá thảm như vậy chứ. Trong tế tháp căn bản không có cách nào thi triển chiến lực mạnh nhất của ta, quá khó chịu mà. Hành lang rộng nhất cũng chỉ 1 km mà thôi. Thân thể khổng lồ của kim giác cự thú lọt vào trong đó như bị gò bó vậy. La Phong nhếch mép cười, lập tức hoán đổi thân thể. Không đến nửa giây, trong khu đất bừa bãi này chợt xuất hiện một con thú khổng lồ. Nó có thân hình khổng lồ dài trên 100 km, toàn thân kim sắc, đôi chân đầy móng vuốt rất là to, có một đôi cánh kim sắc trải ra, đôi mắt màu vàng sậm. Trong lỗ mũi phun ra luồng khí lưu nóng rực. Sau khi tìm được dương giáp cho tới bây giờ, chưa từng chính thức đại chiến bao giờ cả. Tử Trung Dương là lần đầu tiên. Kim giác cự thú chiếm giữ vùng đất vô tận, những mô đất dễ dàng bị đè bẹp. Đối với kim giác cự thú cường đại thì những vùng đất mấp mô như vậy không khác gì lực cản của không khí trên địa cầu. Kim giác cự thú chiếm giữ cả khu vực, nhìn xuống dưới như một người khổng lồ dán mắt vào một tổ kiến, chờ những con kiến bé bé ra ngoài. Nhân loại này thực lực khá là yếu, chắc không biết thuấn gì. Chỉ cần ta tới ngoài tế tháp, một khi bị ta phát hiện à, hắn sẽ trốn không thoát được. Ta lại có thể thuấn gì? Nhân loại ngươi trốn không thoát được đâu. Lúc này thì Tử Trung Vương đang hóa thành một luồng hào quang, rốt cuộc từ cửa vào tế tháp bay ra rồi. Vèo một tiếng, vừa bay ra, Tử Trung Vương điên cuồng đưa thần lực bất hủ và sát khí tràn ngập khắp nơi, muốn dò xét cả bốn phương tám hướng. Cũng lập tức mở máy thăm dò ra dò xét, rồi phóng thích luôn cả lĩnh vực quy luật. Nói tóm lại, Tử Trung Vương đem tất cả phương pháp thi triển hết ra, muốn trước hết tìm cho được nhân loại Dương. Bỗng Tử Trung Vương kinh ngạc nhìn con vật khổng lồ trước mắt này. Kim giác cự thú độ cao trên 80 km, hai người hình thể rất là đối lập, tương tự như người bình thường ở trên địa cầu mà nhìn thấy một hòn núi cao hơn cả dãy Himalaya 10 lần. Quái thú gì mà to dữ vậy? Yêu tộc hả? Tinh không cự thú? Tử Trung Vương khó chịu nghi hoặc. Kim giác cự thú luôn ngồi đó lặng lẽ chờ đợi, vừa thấy Tử Trung Vương xuất hiện liền không chút do dự vung cái móng chân phải của nó lên. Móng chân phải nhờ có thú thần biến huyết lạc lực khu động biến hóa, do đó có vẻ to dễ sợ. So với tỷ lệ móng chân phải bình thường của thân thể kim giác cự thú phải to hơn gần gấp đôi, bàn chân lại theo những cái móng vuốt khổng lồ giống như những lưỡi đao sắc, quá dữ tợn. Một đảo xuất ra, không gian sụp đổ, những mộ đất trong nháy mắt bắn vào không gian loạn lưu. Kim giác cự thú, Tử Trung Vương cũng đều tiến vào kẽ hở không gian. Một bên thuần túy cố tình chờ đợi, một bên thì vừa ra ngoài, có lẽ cũng muốn lấy cứng chọi cứng để so sánh thực lực của nhau. Tóm lại, ở tư thế rất gần, một cú đánh đập thẳng vào người Tử Trung Vương. Bên trong kẽ hở không gian, trong không gian loạn lưu vô tận, Tử Trung Vương vẫn đứng vững. Kim giác cự thú thì phi hành ép tới. Quái thú này đáng sợ thiệt, lại có chiến lực phong dương đỉnh cao. Tử Trung Vương chấn động. Kim giác cự thú hình thể khổng lồ lại có vương giáp phụ thân, vỗ hai cánh là tốc độ còn nhanh hơn mấy lần bản tôn người địa cầu. Tử Trung Vương khống chế 3 cái chuông lửa, hình thành biển lửa vô tận tựa hồ lão đảo, hoàn toàn bị con sông bạc dài chói mắt này phá tan. Tốc độ còn đáng sợ hơn cả nhân loại Dương đó nữa. Tử Trung Vương vẻn vẹn chỉ 2 lần giao thủ đã hoàn toàn thua sút rồi. Ta ở trạng thái đỉnh cao cũng không chiếm được chút ưu thế nào so với con quái thú này. Còn lúc bên trong tế tháp, bất hủ thần thể của ta đã bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực không tới 1/2. Tử Trung Vương vừa gấp vừa giận. Gã không muốn đánh với con quái thú này, chỉ muốn tìm được La Phong. Chuyện gì vậy chứ? Nhân loại đó chạy trốn tới đâu rồi? Sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái thú như vậy? Đúng vậy, quái thú này là Ngân Dược Dương trong truyền thuyết rất tương tự. Kích cỡ thân thể, đỉnh đầu của dương miệng, móng vuốt thô chắc như vậy. Đôi cánh nữa. Cái duy nhất khác nhau là màu sắc. Lúc trước toàn thân là màu bạc, bây giờ toàn thân là kim sắc rồi. Biến ảo màu sắc ngoài thân cũng rất dễ dàng. Nhất định hẳn là Ngân Dực Dương rồi. Ngân Dực Dương thuộc trận doanh nhân loại. Dương nhất định là nhân loại. Rất có thể là Dương mời bằng hữu tới rồi. Khốn kiếp mà. Quả nhiên đúng là cái loại tình huống gây go nhất mà ta đoán mà. Hắn vừa ra khỏi tế tháp đã mời cường giả cùng trận doanh tới rồi. Còn quái thú kim sắc này e rằng là tên tới sớm nhất. Rất có thể còn có các cường giả khác sẽ tới nữa. Tử Trung Vương nghĩ đến đây, mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bỏ chạy. Thuấn Di trực tiếp hư không tiêu thất. Khi Tử Trung Vương vừa biến mất, Kim Giác Cự Thú cũng biến mất, sau đó bản tôn người địa cầu hiện thân. La Phong khẽ gật đầu. Không hề nghi vấn gì, Kim Giác Cự Thú có chiến lực phong dương đỉnh cao. Mặc dù về mặt cảm ngộ quy luật hơi kém một chút, nhưng mà độ phù hợp với quy luật vũ trụ lại tăng vọt thập bội. Cùng với tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra đền bù chỗ yếu, nên ta có chiến lược phong dương đỉnh cao chính thức mà. Nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cường giả phong dương đỉnh cao thực sự hoặc là sở trường Thuấn Di, hoặc là giỏi về thời gian tạm định. Tóm lại bình thường đều có năng lực cường đại về quy luật nào đó. Xem ra còn phải nâng cao nữa đây, thực lực ta còn chưa đủ mà. Kim Giác Cự Thú chiến lược rất mạnh, dù cho không có cách nào Thuấn Di cũng không cách nào thi triển ra thời gian tạm đình. Thuấn Di và thời gian tạm đình là những tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng trong việc tu luyện quy luật không gian hoặc quy luật thời gian. La Phong thiếu một tuyệt chiêu, nhưng cũng hơn ở chỗ là năng lực bảo vệ tính mạng được giao cho Thí Ngô Vũ Dực và Vương Giáp. La Phong hóa thành một luồng lưu quang màu bạc, nhanh chóng ly khai kẻ hở không gian, trở lại Diễm Thế Đại Lục. Đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ bảo trì tốc độ cần ánh sáng di chuyển trong không trung Diễm Thế Đại Lục. Trên bầu trời, ở một nơi rất xa trên vùng đất băng tuyết thuộc Diễm Thế Đại Lục. Nhân loại! Tử Trung Vương toàn thân lưng giáp, khuôn mặt dữ tợn, hai đấm nắm chặt. Khí tức năng lượng cường đại làm không gian xung quanh xé rách ra. Sóng xung kích cường đại làm vùng đất băng tuyết phía dưới vạn km đều nhấc lên một cơn lốc. Đoạt đi vô số bảo vật vốn nên thuộc về ta, còn cả bảo tàng tế tháp nữa, lại biết bí mật của ta, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trong mắt Tử Trung Vương lóe ra những tia âm lãnh, lóe lên lệ mang, tự hồ đang nghĩ ra những âm mưu kế hoạch để đối phó với La Phong. Hết tập 182 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.